Hồng Liên Bảo Giám, chương 1736, di truyền, góc truyện audio.com, Vô Ưu công chúa cùng Tô Kính song song lưu lại Tô Mộ Tố Nhân Long, Mộ Ngân Mâu trở về. Đường Hà thì phụ trách an toàn cho hạm đội thu thập tinh hạch. Hiện tại tình huống của lục đạo chân quân có thể nói là tương đối lớn mật. Ba người Vô Ưu công chúa thông qua truyền tống trận bố trí bên ngoài tinh vân trở lại, sau khi trở lại tiên cảnh thế giới, ngựa không dừng vó chuyển tới Vũ Thánh Đảo. Lan Mộng Tình kia còn chưa đi, đang phụng bồi bán tiên lưu thủ ở trên đảo đối chiến, sau mỗi lần chiến đấu, Lâm Hoành Sơn đều tự mình giảng giải vấn đề xảy ra trong chiến đấu. Lan Mộng Tình cũng có thể ở một bên nghe, nàng càng nghe thì càng kinh hãi. Nhược điểm của nàng, cho dù không bạo lộ ra, Lâm Hoành Sơn cũng lòng biết rõ ràng, trong mỗi lần giảng giải, đều có chút tiết lộ. Cái nhược điểm này, nàng không phải không biết, chỉ là cảnh giới hạn chế, không có cách nào tiêu trừ. Cảnh giới của Lâm Hoành Sơn nhìn qua cao hơn nàng một tuyến, trên thực tế kết quả song phương chiến đấu, nhất định là nghiền ép. Lan Mộng Tình triệt để mất đi tâm tư khác, chỉ hy vọng Lâm Hoành Sơn giữ lời, vài ngày sau, có thể trả lại nhất tự hồi hồn kiếm cho mình. Một ngày này Lâm Hoành Sơn nghe nói nhất tự hồi hồn kiếm đã phân giải hoàn tất, trận pháp nội bộ đều thanh thanh sở sở, sẽ không có bí mật gì đáng nói, vừa vặn Vô Ưu công chúa gấp trở về. Lúc này Vô Ưu công chúa tiếp kiến Lan Mộng Tình, song phương ở trong thông thiên tháp gặp mặt cũng không có lễ nghi phiền phức. Vô Ưu công chúa ngay mặt trách cứ Lan Mộng Tình, không nên sai người như Lam Vũ qua đây, sinh ra việc hiểu lầm như vậy. Lần này Lan Mộng Tình cũng không sinh khí, bởi vì trên tay Vô Ưu công chúa, đã lấy ra nhất tự hồi hồn kiếm. Lần này viễn chinh, đại cục đã định, kiếm khí này vốn là chiến lợi phẩm, sẽ không trả lại cho ngươi. Bất quá nếu lão sư đáp ứng ngươi, ta sẽ không lật lọng. Chỉ là, ngươi lấy về như vậy mà nói, trong lòng ta không thoải mái. Vô Ưu công chúa một bộ trên cao nhìn xuống, nhưng Lan Mộng Tình hết lần này tới lần khác lại không có gì có thể phản bác. Công chúa ý tứ là gì? Nhất tự hồi hồn kiếm này, đối với Lan gia ngươi rất trọng yếu, bất quá ta phỏng chừng, ngươi là có chuyện gì, phải dùng đến thứ này, mới có thể khẩn trương như vậy. Ngươi là phát hiện tiên nhân vị diện, hay chỉ là một tòa động phủ? Lan Mộng Tình hầu như thổ huyết, bản thân cái gì cũng chưa từng tiết lộ, đối phương là làm sao suy đoán ra. Nàng nhất thời biết, phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, Vô Ưu công chúa nói, bất kể là cái gì ta muốn một phần chỗ tốt, chúng ta liên hợp khai phá như thế nào. Nàng đây là nghĩ đến thói quen của Tô Kính, nghĩ cực kỳ chuẩn xác. Đúng, chính là liên hợp khai phá. Lan Mộng Tình, ngươi cũng không nên cảm thấy có hại, giả thiết mục tiêu của ngươi là một kim tiên động phủ, lấy thực lực của ngươi và đệ đệ ngươi coi như ngươi có thể khống chế thủ hạ cũng không có biện pháp lấy toàn bộ bảo tàng, cuối cùng sẽ phải buông tha một ít. Thực lực của lục đạo chân quân, ngươi cũng biết chúng ta xuất thủ cuối cùng toàn bộ bảo tàng tới tay mà nói, một nhà một nửa. Các ngươi mới có hai chân tiên, là chiếm tiện nghi, không phải sao? Vô Ưu công chúa vừa nói như vậy, Lan Mộng Tình lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Giả thiết kim tiên phủ đệ, giá trị bảo tàng là 1 vạn mà nói, nàng và Lan Đình Tuyết đi tối đa chỉ bắt được 1.000. Mà mang lục đạo chân quân đi mà. Góc truyện audio.com, nói, là có thể bắt được 1 vạn, sau cùng phân được 5.000. Nói như vậy, nàng còn là chiếm tiện nghi. Nếu ngươi không yên tâm an toàn mà nói, vậy không cần nói. Bất quá, giết ngươi, đối với ta có ích lợi gì chứ? Lưu lại ngươi, đối với ta lợi ích mới là lớn nhất. Lần này Vô Ưu công chúa không nói thấu, nhưng Lan Mộng Tình có thể minh bạch. Bản thân lén cùng lục đạo chân quân hợp tác loại chuyện này, là phải giấu giếm xuống, bằng không thu nhập tất nhiên cấp cho gia tộc 1 phần. Nộp lên mà nói, địa vị của nàng cùng đệ đệ ở trong gia tộc cũng không đề cao nhiều ít, ngược lại là những vật tư kia, phải phân cho người cạnh tranh, đối với hai người bọn họ chỗ hỏng lớn hơn nữa. Về phần lục đạo chân quân đề thăng. Lục đạo chân quân đã không thể ức chế chỗ tốt của kim tiên phủ đệ này, đối với lục đạo chân quân mà nói, là dệt hoa trên gấm. Vô Ưu công chúa lại nói, gần đây không yên ổn, chuyện này phải chuẩn bị vài chục năm mới có khả năng động thủ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặt khác ta có một loại dự cảm, địch nhân của thần châu thế giới chúng ta, rất nhanh sẽ xuất hiện, ngươi tìm được bảo tàng, cách thần châu thế giới sẽ không quá xa cho nên ngươi mới có ý niệm lén đi. Trong quá trình tầm bảo, sợ rằng sẽ gặp phải một ít phiền phức không biết. Không nói gạt ngươi, Vô Ưu công chúa dừng lại thời gian rất lâu, mới nói với Lan Mộng Tình. Lần này ta và Tô Kính Viễn Trinh, gặp phải một thế lực cường đại, vận may tốt mới có thể sống sót. Cái vũ trụ này cũng không quá an toàn, thần châu thế giới chúng ta tấn chức vị diện khác cũng như vậy, một khi tao ngộ vị diện lực lượng tương đương, ngươi nghĩ tỷ đệ các ngươi có thể chịu nổi sao? Ta minh bạch nếu như gặp phải vị diện địch nhân, tọa độ về ngươi. Không sai, bằng không ta làm sao có thể chia đều bảo tàng với ngươi. Chân tiên của lục đạo chân quân đã vượt lên 20, ngươi mới 2 chân tiên. Vô Ưu công chúa bỗng nhiên bắn ra một đạo tiên phù, đưa vào trong nhất tự hồi hồn kiếm, sau đó giao kiếm khí cho Lan Mộng Tình nói. Nếu như ngươi đi, nhớ kỹ cho ta biết, bằng không mà nói. Lan Mộng Tình buồn vô cớ trước khi bản thân còn muốn đến đối phó lục đạo chân quân, thật là ngây thơ a. Chỉ là một Vô Ưu công chúa, mình cũng không cách nào đối mặt. Muốn nói Lâm Hoành Sơn cường đại hơn nàng liền thôi, lực lượng của Vô Ưu công chúa này cũng rõ ràng vượt lên nàng. Một tiên phù, liền dễ dàng đưa vào trong nhất tự hồi hồn kiếm. Nàng cảm thụ một chút, đây chỉ là lạc ấn, cũng không ảnh hưởng sử dụng nhất tự hồi hồn kiếm. Chỉ là thời điểm sử dụng, sẽ bị Vô Ưu công chúa cảm giác được phương vị. Nếu như bản thân đi tìm kiếm kim tiên bảo tàng, không thông chi đối phương mà nói, vậy đối phương sẽ cường hành động thủ. Ta là phát hiện một kim tiên phủ đệ tương đối hoàn chỉnh, xem ra cùng thần châu thế giới tu hành là nhất mạch tương thừa, đây mới là địa phương chân quý nhất. Thời điểm ta động thủ, sẽ sớm nửa năm thông chi ngươi. Lan Mộng Tình nói thi lễ một cái, xoay người ly khai. Cách chương.